Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chạy tới York trấn. Canh 5, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Bệ hạ làm sao chỉ một mình hắn tiến vào? Ta làm sao biết nói? Đoán chừng là đang tìm cái gì đồ vật. Dennis suy đoán nói, dạng này chúng ta có thể yên tâm. Tối thiểu nhất sẽ không bị dọn đi quá nhiều đồ vật. Một đại thần thở ra một hơi thật dài nói. Mấy người ghé vào một chỗ trên nóc nhà đều gật đầu. Thật tình không biết Đường Tiếu có không gian chữ vật loại này thủ đoạn nghịch thiên. Muốn đừng đi ra ngoài đánh nhau. Kiếm quỷ đề nghị, ta muốn a. Đao quỷ gật đầu. Thương quỷ mặc dù không nói chuyện nhưng là y nguyên khó mà che lấp trên mặt chiến ý. Thiết thủ ca ngươi có đi hay không? Đế quốc nhìn xem thiết thủ hỏi nói. Vừa mới bắt đầu Đường Tiếu liền bàn giao hắn không tại hết thảy nhưng là thiết thủ làm chủ. Như vậy Chu Phong ba quỷ cũng đều gọi thiết thủ ca. Mỗi ngày đánh một chút xa xa có ý tứ sao? Thiết thủ trợn nhìn ba người một mặt, các ngươi nhìn xem người ta thái độ phục vụ tốt bao nhiêu a. Chúng ta tại đi giết người nhiều không tốt. Ngồi ở chỗ này chờ a. Nói xong thiết thủ nhắm mắt lại vận khởi công pháp. Ba người nhìn lẫn nhau. Hắn nói rất hay có đạo lý a. Sắc trời tối xuống. Đường Tiếu đi vào đã 3-4 tiếng. Ngay tại bốn người nhàm chán đến thời điểm chết. Cái kia cao 3 trượng đại môn ầm vang sụp đổ. Môn sụp đổ về sau Đường Tiếu từ bên trong đi ra. Hoạt động một chút trực tiếp lên chiến xa, nhưng làm ta mệt chết. Cái kia quốc khố lại có hơn 1 vạn mét vuông. Đem đồ vật dẹp xong nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Thiếu gia vất vả, chúng ta hiện tại đến đó. Thiết thủ hỏi nói, hiện tại trực tiếp đi York trấn đi. Ta đã thông chi Lua San mang theo quân đội đi York trấn. Lại có 7 ngày rưỡi thời gian hẳn là đã đến. Chúng ta muốn tại 7 ngày rưỡi đuổi tới York trấn. Sau đó cùng một chỗ đi Hắc Ám công quốc. Đường Tiếu nói xong chiến xa đã chạy ra ngoài rất xa. Có Behemoth thú cái này cước lực kéo xe. Hành trình tốc độ nào chỉ là nhanh một chút điểm. Các loại Đường Tiếu bọn người sau khi đi Dennis bọn người từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Đi, vào xem thiếu đi cái gì. Ta ngược lại muốn xem đến là đang tìm cái gì đồ vật. Dennis dẫn đầu đi vào. Xong khi vượt qua mấy đạo bị phá hư môn về sau trợn tròn mắt. Toàn bộ khố phòng kệ hàng bên trên trống rỗng. Đừng nói vật liệu, bảo vật, ngay cả khỏa mẫu thép đều khó mà tìm tới. Cái này, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Dennis mặt mũi trắng bệch. Đây chính là toàn bộ Ellen ngàn năm tích xúc. Lại bị một người toàn bộ mang đi, hắn là làm sao làm được? Tất cả mọi người không nói chuyện, đều từng cái trên mặt như là gặp ma. Cái này mấy vạn mét vuông khố phòng liền xem như phái người đi chuyển đều muốn thật lâu. Mà liền tiến đến một người, ngắn ngủi 3-4 tiếng toàn bộ quốc khố vậy mà đều bị lấy sạch. Buồn cười Dennis còn tưởng rằng chỉ là thiếu khuyết vật gì đó đến tìm kiếm mà thôi. Đến bây giờ Dennis mới biết đạo nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Người ta mới sẽ không đến ngươi quốc khố chỉ cầm mấy thứ đồ. Mà là đem chọn cái khố phòng đều rời trống. Bệ hạ cái này thật bất khả tư nghị. Nói nhảm, nếu ai có thể nói cho ta biết hắn là làm sao làm được ta phong hắn một cái thừa tướng. Dennis nhìn xem đám người nói. Nhưng không có người nào nói chuyện. Hiện tại Ellen cái trạng thái này tùy thời đều gặp phải bị diệt quốc nguy hiểm. Phong cái thừa tướng có làm được cái gì? Chỉ có thể nói quan càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Đến lúc đó chết cũng liền càng nhanh. Lại thời điểm này ai muốn tại thăng quan a? Nhưng không nói trước có muốn hay không thăng quan. Liền là tướng thăng người cũng muốn biết đạo nhân nhà là thế nào chuyển không quốc khố a. Chiến xa thuận trải phẳng đại lục hướng York trấn tiến đến. Trên đường đi Đường Tiếu vận chuyển bá quyết củng cố cấp 8 thực lực. Thậm chí nói còn đang không ngừng gia tăng lực lượng. Chờ lấy sớm ngày đột phá chiến sĩ cấp 9. Đến ngày thứ 6 thời điểm Đường Tiếu đem thiết thủ băng hỏa chiến giáp cùng vũ khí đều thăng cấp. Một cái, băng hỏa chiến giáp đạt đến cấp 9 sơ kỳ tình trạng. không cho phép đầu bạc cũng đến cấp 9 sơ kỳ tình trạng. Cái này thiết thủ không khỏi cao hứng hồi lâu. Hiện tại thiết thủ hoàn toàn khả năng nhẹ nhõm chiến thắng cấp 9 đỉnh phong cao thủ. Đương nhiên một cái hoang ngôn nói ra, một cái khác hoang ngôn tự nhiên sẽ tiếp theo. Trên chiến trường không có đỉnh lô không có cái gì làm sao có thể đủ luyện chế cơ giáp. Lại chuyện này tự nhiên phải quy công cho không gian chữ vật cái này, bảo bối. Đường Tiếu nói thẳng nói có thể tại không gian chữ vật bên trong luyện chế. Bốn người liền vội vàng gật đầu miệng đầy đều gọi thần kỳ. Đương nhiên đang chuẩn bị muốn phía sau hoang ngôn thời điểm. Mấy cái này đáng yêu thuộc hạ đều mình hiểu. Như thế cũng đã giảm bớt đi không ít chuyện. Như thế đến thứ bảy ngày cuối cùng đã tới York trấn. Mấy ngày nay cao cấp cơ giáp đều làm xong. Chỉ cần tại chế tạo đẳng cấp thấp đám binh sĩ mặc cơ giáp là đủ rồi. Trong vòng 10 ngày tốt nhất có thể tại chế tạo ra 50.000 bộ. Đến York trấn trực tiếp ở đến Lam Vân nơi đó. Mà Lam Lên mang theo người nhà của hắn đã trở về hải tộc. Ban đêm, Lam Vân bày một bàn yến hội cho Đường Tiếu bày tiệc mời khách. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Thần tử tới vội vàng, cũng không chuẩn bị cái gì thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Những này liền đem liền ăn đi. Lam Vân bưng chén rượu lên bồi tiếp không phải. Lời này của ngươi nói đến ta đều không có ý tứ. Thức ăn này đã rất khá. Đường Tiếu giơ ly rượu lên cùng Lam Vân đối bính. Thiết thủ còn tốt, nhưng Chu Phong ba quỷ đã ngay cả cái cằm đều kinh điệu. Thức ăn này còn chuẩn bị vội vàng. Các ngươi tại sao không đi chết? Ba người bọn họ pha trộn nửa đời người. Loại thức ăn này cũng liền nếm qua mấy lần. Cũng đều là nào đó quốc gia quốc quân yến thịnh. Nhưng này món ăn tuyệt đối không có trước mắt nhiều. Không có có trước mắt ăn ngon. Nguyên liệu nấu ăn càng là không có có trước mắt những này tốt. Cái này tổ yến hầm. Cái này xay thịt bò. Ăn ba người đầu lưỡi đều nhanh nuốt xuống. Đều nói đại lục ở bên trên có hai đại màu mỡ chi địa. Thứ nhất là Hắc Ám Công Quốc. Thứ hai liền là York Trấn. Hai địa phương này màu mỡ từ các phương diện đều có thể thể hiện ra. Hôm nay Chu Phong ba quỷ xem như biết nói. Nguyên lai mình thiếu gia này lợi hại như vậy. Đi theo hắn quả nhiên không có cùng sai. Hai người còn tại nói lời này Chu Phong ba quỷ bất kể hắn là cái gì lễ phép không lễ phép. Trực tiếp liền là một chữ ăn. Cả bàn đồ ăn trực tiếp bị quét sạch một lần. Rơi vào đường cùng Lam Vân đành phải lại để cho người đổi một bàn. Thẳng đến thứ ba bàn mới xem như ăn thỏa mãn. Tứ đại đế quốc đều bị chúa tể cầm xuống. York trấn cũng nguy hiểm a. Đường Tiếu uống chén rượu nói. Thần tử nói không sai. Tộc trưởng đã hạ lệnh để cho chúng ta rút lui trước về hải tộc. Các loại nhìn xem tình thế trở ra. York trấn ngài không cần lo lắng. Ngược lại là Hắc Ám Công Quốc tình thế không tốt lắm. Nghe nói đã bị chúa tể đoạn lương. Lam Vân nói. Toàn bộ ta biết. Lần này tới chính là vì cùng quân đội của ta tụ hợp. Sau đó đi cứu hạ Hắc Ám Công Quốc. Hắc Ám Công Quốc đối ta có ân. Không thể không quản. Thần tử là trọng tình nghĩa người. Trước mấy thiên tộc trưởng còn cố ý bàn giao. Thần tử ngài về Hắc Ám Công Quốc một khi không địch lại nhớ kỹ nói một tiếng. Hải tộc phái binh đi trợ giúp ngài. Đường Tiếu cười. Như thế không cần. Đây là cá nhân ta việc tư. Lại nói chúa tể thế lực cường đại. Hải tộc vẫn là giữ lại binh lực tự vệ đi. Ta bên này vấn đề không lớn. Lam Vân gật đầu. Hắn cũng có chút hiểu rõ Đường Tiếu tính tình. Chỉ cần là hắn không thể nói trước sự tình ai cũng ép buộc không được. Lập tức cũng liền không có ở nhiều lời. Canh, nam, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.